khoác trên mình bộ vải áo bằng vải len với hai màu nâu trắng chủ đạo nom khá hợp mốt cùng một chiếc khăn lông cào ấm áp quấn quanh cổ. Một nhóm sĩ quan quân đội đang túm tụm bên nhau. Nhưng đến giữa ngày, cô bỗng ngạc nhiên khi chợt nhận ra không khí trở nên im ắng lạ thường. Đến ngã tư kế tiếp, chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại. Một con bò lang với một chiếc chuông đồng lủng lẳng trên cổ đang thản nhiên dạng chân trên đường thoải mái tống những đống chất thải trong mình ra. Ngoài, Viva dướn đầu ra khỏi thùng xe, đập vào mắt cô là những biển hiệu ghi tên của những cửa hàng hai bên đường. Hệ thống cửa hiệu Hoàng đế, tiệm may nhà Ram, cửa hàng quân đội, hiệu may đồng phục công sở, cửa hiệu Himalaya, dừng lại. Cô đã nhìn thấy một hiệu giày đề biển tiệm giày Trung Hoa ta. Tung và co, trên cửa sổ ken giày những đôi giày leo núi và những đôi ủng cưỡi ngựa xinh xắn. Những đôi giày chơi polo, những đôi dép lê quai nhung êm mượt, đầu mũi dép đính những chùm lông cáo tua rua bắt mắt. Vui lòng khách đến, trên một thân cây trước cửa hiệu là một tấm biển ghi câu đối. Vừa lòng khách đi, tấm biển đính trên thân cây đối diện ghi rõ về còn lại. Cô cẩn thận quan sát tấm bản đồ thêm một lần nữa. Tôi có thể xuống đây, cô nói với người xả ích, móc phí trả tiền cho anh ta. Nhà bạn tôi nằm trên con ngõ phía sau hiệu giày này. Người xả ích lẩm bẩm câu gì đấy trong miệng rồi khẽ lắc đầu như thể cô sẽ sớm phát hiện ra sai lầm của mình khi tìm đến địa chỉ theo lời chỉ dẫn. Trong tấm bản đồ vẽ tay kia, cô đứng lặng giữa đường, cố gắng xác định phương hướng. Bên phải cô là một con phố mang đậm kiến trúc châu Âu khang trang. Được chăm chút quét dọn sạch sẽ, với những bồn hoa nho nhỏ trồng dọc hai bên hè đường. Phía cuối những bồn hoa, dọc theo những bậc thang uốn lượn là khu phố của người dân địa phương. Với những ngôi nhà cũ kỹ mọc siêu vẹo trên những ngõ ngách chật chội chi chít những cửa hiệu ngập tràn ánh sáng. Cô bước dọc theo dãy bậc thang đầu tiên, mình vừa phạm phải sai lầm ngớ ngẩn. Cô tự nhủ, ngó nghiêng nhìn vào một cái hố bẩn thỉu nơi một ông già đang ngồi bên cạnh nhướng mắt nhìn ra giữa đường. Cô tiếp tục tiến về phía trước, bước qua một cửa hàng bán len tồi tàn với những bao tải căng phồng những cuộn len sáng màu để bảo vệ con người trước giá lạnh của băng tuyết. Cô cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ thêm một lần nữa. Run rẩy và lóng ngóng bởi cơn lạnh thấu xương đang bủa vây quanh mình. Mây bổ hoác hon, cô khá tự tin vào trí nhớ của mình trong chuyện này. Từng là một giáo viên, hình như bà là hiệu trưởng thì phải. Có lẽ thông tin trong tấm bản đồ không chính xác, đường phố quá xuống cấp, cũ kỹ, dậy mùi hôi hám, bối rối, cô ngồi xuống một bậc thềm. Bất chợt từ đây, cô nhìn thấy một ngôi nhà nhô lên khỏi những mái nhà lợp tôn siêu vẹo. Có thể đấy là ngôi nhà cô đang tìm kiếm. Tiến gần hơn, cô dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng nằm dựa lưng vào chân một ngọn núi. Cẩn thận quan sát, có lẽ không phải. Mặt tiền của ngôi nhà hướng thẳng lên những ngọn núi ở phía ngoài xa. Tường vách chát vữa đã cũ kỹ, chóc lở nham nhở, ban công bằng sắt phía trên tầng thượng ken dày những thùng xô. Túi quần áo, lồng chim, có cả một cái động cơ đã hỏng hóc của một thiết bị nào đấy bị thải loại nằm chỏng chơ giữa những vật dụng không rõ hình hài. Cô tiến gần hơn đến trước của ngôi nhà, vẫn chưa tin lắm vào quyết định của mình. Nhưng rõ ràng, dòng chữ số nhà 12 được viết bằng sơn xanh trên cánh cửa được bọc bên ngoài bằng một lớp lưới hoen gì. Trông giống hệt như cánh cửa dẫn vào phòng của những vị giáo sĩ thuộc dòng tu Carmelite ngày nào. Bên phải tấm lưới là một chiếc chuông đồng thò ra một màu dây giật. Phía dưới chiếc chuông là dòng chữ tôi ở tầng 1 với những nét run rẩy của mây bồ hoác hon. Cô mạnh dạn giật chuông. Không có ai trả lời. Viva đứng chờ bên ngoài chừng 5 phút, liên tục nhún nhảy hai chân. Trời càng về chiều càng buốt giá, những đỉnh núi phía ngoài xa đã gần như biến mất trong màn sương mù dày đặc. Bóng một con chim đại bàng sải cánh lượn trong câm lặng ngang trên đầu cô. Viva nhìn rõ cả mẩu bánh mì bị quắp chặt trong chiếc mỏ sắt nhọn của con chim. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến hoàn hảo ấy, cô chợt có cảm giác như đang chìm dần vào dòng thời gian chợt đứng lặng quanh mình. Xin chào, ánh mắt của bà già xuất hiện trước ngưỡng cửa mơ hồ nhìn cô như thể bà ta vừa mới dứt mình ra khỏi cơn ngủ miên man. Chân trần không có tất sỏ trong đôi dép lê, một cơn gió khẽ lùa qua. Chiếc áo choàng len đang khoác trên mình bà già lay nhẹ để lộ ra vạt váy ngủ mỏng manh bên trong. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mất vài giây lưỡng lự. Cuối cùng Viva bất đắc dĩ đành tin bà già bạc nhược đang đứng trước mặt cô là Mabel Wakehorn cần tìm. Không hiểu sao trong lần đầu tiên nghe đến cái tên của bà. Trong đầu Viva đã mường tượng ra hình ảnh về một người đàn bà khỏe khoắn với chiếc vợt tennis trong tay. Với đôi giày bằng da dê đầy sinh lực dưới chân, và một trí nhớ tuyệt vời luôn sẵn sàng tổng tộc với cô từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà Viva đang háo hức muốn được tường tận. Lạy Chúa lòng lành, bà già lảo đảo bước ra ban công và nhìn xuống dưới đường. Khi một chiếc dép tụt ra, Viva nhìn thấy một cẳng chân khẳng khiu với những chiếc móng màu hồng quắp chặt vào những thanh sắt chạy dọc rào chắn. Lạy Chúa lòng lành, hai người vẫn đưa mắt nhìn nhau. Không, bà già há hốc miệng, trợn mắt nhìn cô, đầy xúc động. Không, không, không, cô gào lên, để tránh một kết cục bi thảm. Tên cháu là Viva, cháu là con gái của bà ấy. Lập tức thần thái của bà Wakehorn thay đổi. Bà già bỗng nhiên câm lặng. Có lẽ bà vừa có cảm giác mình đã bị đánh lừa. Những tưởng đã nhìn thấy người bạn quá cố của mình. Hoặc giả cũng có thể bà đã quá già để ứng biến nhanh nhạy với những việc bất ngờ vượt ra khỏi thông lệ của cuộc sống. Bà gạt gạt chiếc dép còn lại dưới chân cho đến khi nó tuột ra ngoài. Tôi thành thật xin lỗi. Bà già lên tiếng, nhưng tôi đã mời cô đến đây sao? Vạt áo khoác của bà già khẽ lay động, để lộ đôi chân khẳng khiu như chân chim và hai ống quần buộc túm cũ kỹ. Viva thoáng rùng mình, lẽ ra cháu nên viết thư trước khi đến đây. Viva rối rít xin lỗi. Bác đã bảo cháu đến đây từ nhiều năm trước. Bà già trước mặt đột nhiên đưa hai tay lên che lấy tai. Viva buộc lòng phải hét lên. Bác có phiền nếu cháu vào trong, cháu không ở lại đây lâu đâu, cháu xin lỗi vì đã làm bác sợ. Đôi mắt bà Wakehorn vẫn chằm chằm dán vào cô, cứ như thể bà đang nhìn một bóng ma. Vào đi, bà già tiếp tục mở miệng sau một hồi lâu im lặng. Tôi sẽ bảo Harry xuống đón cô. Vài giây sau, Harry, một cậu bé với nụ cười dễ thương với chiếc áo choàng thắt ngang lưng kiểu ca. Sơ, Mia khẽ kéo tấm cửa cọt kẹt sang một bên, vẫy tay ra hiệu cho cô vào trong nhà. Cậu bé xách pha, ly của Viva lên rồi dẫn cô đi dọc hành lang chật chội chua lòm mùi phân mèo. Làm ơn bước theo cháu, cậu bé thì thầm với cô bằng giọng điệu của chủ nhà. Những âm thanh vừa phát ra từ miệng Harry lập tức vang vọng khắp hành lang chật chội. Bà Wakehorn đang ở trên gác nghiên cứu. Cầu thang dẫn lên tầng trên được thắp sáng bởi những ngọn nến đang leo lét cháy trên những chân đèn treo dọc vách tường. Hệt như lối vào một nhà ngục thời Trung Cổ, Viva nhủ thầm, khi bàn chân vừa chạm vào bậc thang trên cùng, cô nghe thấy tiếng sủa ăng ẳng của một chú chó con. Xen lẫn giữa những tiếng sột soạt của một cây gậy đang di di trên sàn nhà. Harry, có tiếng gọi vang lên phía sau cánh cửa. Phải cô ấy không? Ta ở trong này, Harry trao cho cô một cái nhìn bí ẩn, láo lỉnh như muốn nói. Cô đang chuẩn bị được thiết đãi. Vào đi, cậu bé nói, bà ấy đang chờ cô ở trong. Vừa bước chân vào, cảm giác đầu tiên trong cô là căn phòng hơi tối. Viva nhầm chồng quần áo trên chiếc ghế trong góc là bà Wakehorn. Sau một lúc điều chỉnh, khi đôi mắt cô đã quen dần với bóng tối. Viva mới nhìn thấy bà già đang ngồi lù lù trước chiếc lò sưởi chạy bằng dầu hỏa. Phủ phục trong lòng bà già là một chú chó bé tí. Nhăn nheo như một con rơi với đôi mắt ướt nhẹt đang thảm thiết nhìn cô. Mời vào, bà già ra hiệu cho Viva, và ngồi xuống chỗ nào tôi có thể nhìn thấy cô ấy. Bà chỉ tay vào chiếc tràng kỷ cũ mềm đã võng xuống. Một chồng giấy tờ sổ sách chất ở một đầu ghế. Giọng nói của bà già, dẫu đã hổn hển, nhưng vẫn đầy quyền uy. Hai người đàn bà đưa mắt nhìn nhau, im lặng, Viva dặn lòng cố giữ bình tĩnh. tránh không kích động, cháu là con gái của Alexander và Felicity Holloway. Bác còn nhớ cháu nữa không? Bác thật tốt bụng khi nhiều năm trước đã viết thư thông báo cho cháu biết về chiếc dương mà bố mẹ đã để lại. Cháu xin lỗi vì đã lâu lắm rồi mới đến đây nhận nó. Ánh mắt bà già nhìn cô, thoáng sợ hãi, hệt như cái nhìn đầu tiên khi bà trông thấy cô từ trên ban công. Bàn tay bà khẽ vỗ nhẹ lên vòng cổ chú chó tí hon đang gầm gừ trong lòng như thể tìm kiếm sự chở che từ nó. Viva nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩng ẩng những nước của bà già. Trong cô chợt trào lên cảm giác hào hứng muốn khơi gợi để bà già trước mặt kể cho cô nghe về công việc giáo viên của bà ta nơi đây. Sau đấy cô cũng sẽ kể lại cho bà nghe về mái ấm tình thương của mình ở Bombay. Nhưng ý nghĩ vừa chớm dậy lên trong đầu lập tức vụt biến mất. Cô có lạnh không? Ánh mắt đầy khiêu khích của bà Hoác Hon từ lúc Viva đặt chân vào đây đến giờ đã bớt dữ dằn hơn một chút. Nếu thấy lạnh, cô có thể vặn lớn sợi bắp trên chiếc bếp dầu, hoặc vỗ vỗ vào nó vài cái. Thực ra, cô có thể tỏ rõ thiện ý của mình. Sợi bắp cần được xén tỉa lại cho gọn gàng. Gần chỗ bếp dầu có mấy cây kéo đấy. Viva quỳ gối trên sàn nhà. Cô cảm nhận được những hạt sạn vương vãi trên sàn nhà qua lớp tất sỏ dưới chân. Chiếc bếp dầu đầy cặn và liên tục nổ lép bép, bắn ra ngoài những cuộn khói đen kịt cay xè. Cháu cũng có một chiếc như thế này ở London. Cô nhấc chiếc chụp đèn thủy tinh ra ngoài và thò kéo cắt đứt phần bắc đèn đen xỉn cũ kỹ. Sau đấy vặn nút cho lửa nhỏ lại. Việc này đòi hỏi phải khéo léo một chút. Của bác xong rồi đây. Sau đấy cô vặn bắc cho sáng như cũ. Một vòng lửa vàng rộm vụt trỗi dậy. Rạng rỡ và ấm cúng. Nên làm như thế. Ôi, cảm ơn rất nhiều, cô gái. Đôi mắt của bà Hoác Hon lại rưng rưng. Rớm nước, cái loại khói dầu khủng khiếp. Cô gái mới tốt bụng làm sao? Tôi xin lỗi vì đã khiếm nhã với cô từ đầu. Cô biết đấy, người ta liên tục cử cánh đàn bà con gái ở câu lạc bộ đến đây thuyết phục tôi. Viva quay người lại đối diện với bà già. Bác có chắc là không còn nhớ cháu nữa không? Cô hỏi, cháu là con gái của Felicity. Bố cháu là ông Alexander Holloway, một kỹ sư hỏa xa. Lần đầu tiên bác cháu mình gặp nhau là năm cháu lên 8 hay 9 tuổi gì đấy. Cháu nhớ, dạo ấy cháu hơi sợ bác bởi bác là hiệu trưởng. Chính xác, cô gái nói đúng, tôi từng là hiệu trưởng ở đây bao nhiêu năm qua. Nhắc đến trường học, đôi mắt bà già vụt sáng long lanh. Thần thái của Hoác Hon trở nên hoạt bát hơn hẳn. Chồng tôi, ông Arthur ấy. Hai chúng tôi đã thay nhau quản lý tất cả, 40 học sinh nội trú, 30 học sinh ngoại trú, bao gồm cả trẻ Anh lẫn Ấn. Môi trường có tên là Wyon, một nơi tuyệt vời, đấy cũng là nơi tôi gặp Harry. Đột nhiên bà im lặng, đưa tay chống cằm ra chiều suy tư, đôi mắt bà già vẫn dán chặt vào cô. Đăm đăm, một lúc sau, bà nhắm nghiền cặp mắt, mơ màng, cô biết không, tôi không nghĩ mình còn nhớ cô. Tôi xin lỗi, có quá nhiều học trò. Không sao đâu ạ, Viva nói. Là lỗi của cháu, tất cả là lỗi của cháu. Khuôn mặt của bà già tội nghiệp bỗng chốc trở nên đau khổ. Viva hiểu nếu cô không giúp Hoác Hon kiềm chế bản thân, bà già sẽ òa khóc nức nở. Lúc bấy giờ không khí trong căn phòng bé nhỏ này chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Bác đã cố gắng hết sức, bác đã viết thư cho cháu. Lẽ ra cháu phải đến đây sớm hơn. Ôi trí nhớ tồi tệ của tôi. Bà già rên rỉ, nhưng Felicity thì tôi nhớ. Một phụ nữ đáng yêu. Tôi sẽ kể cho cô nghe về cô ấy khi tôi hết mệt. Được không? Con chó của bà già bắt đầu sục sạo tìm kiếm dưới chồng nệm ngồi. Sau một hồi chúi mũi, nó lôi ra một chiếc áo nịt ngực màu hồng nhào nhĩ. Một cái chuôi dao bám đầy bụi và một miếng mút độn ngực. Viva nhét những món đồ xuống lại dưới tấm nệm, hoan hỉ vì bà già có vẻ không nhìn thấy hành động vừa rồi của cô. Cháu e mình đã khiến bác mệt mỏi. Cô nói, có lẽ cháu sẽ quay lại vào ngày mai. Bà già liếc cô rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay được bà cài trên túi áo. Không, bà xua tay, ở lại đây dùng với tôi tách trà. Tí nữa Harry sẽ quay vào. Nó đi đâu rồi nhỉ? Hoác Hon bắt đầu ho rũ rượi, những âm thanh đau đớn. Viva nhìn quanh chỗ bà già ngồi, một chồng sách báo cũ, những chiếc đĩa nhạc bám đầy bụi bặm, một chiếc gạt tàn xỉn màu, chiếc bếp dầu đã thôi không nhả khói mù mịt như trước. Xin lỗi cô gái, bà già đã dứt cơn ho, lắp bắp, run rẩy lau miệng bằng một chiếc khăn tay khá rộng, lốm đốm những vết bẩn bám trên mình, đoạn nở với cô một nụ cười đôn hậu. Chuyện này giống như một trò đùa thú vị của số phận. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước ngưỡng cửa trong một buổi chiều u ám. Thú thật với tôi đi nhé, có phải cô đang rất kẹt tiền? Dứt lời, bà già xoáy mắt vào cô như thể đang chăm chú đếm từng lỗ chân lông trên khuôn mặt của Viva. Giờ tôi mới nhìn kỹ lại cô. Sau một hồi im lặng, bà già tiếp tục, trông cô chẳng giống Felicity như tôi vẫn nghĩ. Cô giống bố nhiều hơn. Viva gần như nín thở. Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở. Harry xuất hiện với một khay trà chiễu nặng trên tay. Bà Hoác Hon lập tức bị sao nhãng. Đánh mất dòng suy nghĩ vừa chớm nhen lên trong đầu. Sir Grammy, giọng bà già hơi cáu. Đặt nó ở kia, bà chỉ về phía chiếc ghế đầu có thành ghế hình bướu lạc đà. Ta vừa nói chuyện với cô gái trẻ này. Bà già quay sang giải thích với cậu bé, rằng ta đã dạy cậu ở Wyon, giờ thì ta không thể sống mà không có cậu bé. Bà nói với Viva, nó là một quý ngài thuộc về tự nhiên. Harry bắt hai tay vào nhau, khẽ cong đầu hướng về phía bà Hoác Hon. Bà ấy là cô giáo của cháu. Cậu bé nói với Viva, cô giáo chọn cả cuộc đời. Ôi, cha cậu bé mang cho chúng ta nom mới tuyệt vời làm sao? Bà Hoác Hon có vẻ khá xúc động trước những chiếc bánh kẹp mướt. Hai miếng bánh ngọt trái cây, một bình trà lớn bằng bạc đã xỉn màu cùng hai chiếc tách bằng sứ màu ngà. Và nhắc cậu nhớ, bà già nghiêm nghị, bỏ vào khay con dao cắt bánh nữa. Xin lỗi vì thiếu sót. Bà già run rẩy rót trà vào tách rồi chuyển cho Viva. Lớp sữa lập tức tan rã thành những giọt béo ngậy. Tôi ghét cay ghét đắng sữa trâu. Bà già nói, một niềm khao khát đơn giản dành cho một tách trà tao nhã. Giờ thì nói cho tôi biết vấn đề của cô đi. Bà già lên tiếng sau khi Harry rời khỏi căn phòng. Chỉ còn lại hai người. Cô đứng về phía nào trong vấn đề Ấn Độ. Nhưng trước hết tôi phải nói với cô điều này. Bà già đặt tách trà của mình xuống. Đưa ngón trỏ lên ngang mặt làm ra vẻ những gì sắp được bà nói ra sau đấy hết sức quan trọng. Cô đã thấy Harry, cô thấy nó là một thằng bé trong sáng, một gia đình tốt đẹp, nó từng là một học sinh xuất sắc, một trong những đứa xuất sắc nhất mà chúng tôi từng đào tạo. Thế nhưng công việc thích hợp mà nó nhận được kể từ khi rời khỏi trường học chỉ là nghề xã ích hoặc là một kẻ tôi tớ. Cô biết đấy, gia đình nó không có tiền, đôi mắt của bà Hoác Hon lại rớm nước, nó trấn an tôi là nó không lấy làm phiền lòng. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy mình bị xúc phạm bởi điều đấy. Cô có thấy thế không? Tất nhiên là cháu cũng thế. Viva trả lời, đấy là sai lầm. Tốt, đồng ý với tôi trong chuyện này. Cô có thể ở lại dùng bữa tối với chúng tôi nếu thích. Tôi đã đề cập chuyện này với những bà già ở câu lạc bộ từ nhiều năm trước. Những bà già khủng khiếp, bọn họ nghĩ tôi mới từ trong rừng ra. Giờ thì bọn họ bắt đầu cho người từ bệnh viện đến thuyết phục tôi cơ đấy. Có vẻ như bà Hoác Hon bắt đầu bị xúc động trở lại. Cháu không liên quan gì đến bọn họ cả. Viva dịu dàng nói, cháu hứa với bác, và cảm ơn nhiều về lời mời ở lại dùng bữa tối. Nhưng hôm nay thì không được, cháu phải quay về khách sạn để tắm rửa. Trời đã sắp tối rồi. Cô nhìn qua ô cửa sổ trên đầu mây bồ Hoác Hon. Bầu trời đã chuyển sang màu tím sẫm, tuyết bắt đầu rơi dày, trắng xóa bên ngoài, cô dướn người về phía trước, khẽ nắm lấy bàn tay của bà già, bàn tay nhăn nheo nhẹ bẫng như một chiếc lá, đượm mùi khói thuốc, nếu có thể, sáng mai cháu sẽ quay lại. Bà già nhìn cô, đừng đến sớm quá, bà nhắc, tôi và Harry còn phải đọc sách vào buổi sáng, cháu không hề muốn gây xáo trộn thói quen hàng ngày của bác. Khi Viva đứng dậy và thọc tay vào túi áo khoác, cô chạm phải chùm chìa khóa lạnh ngắt rộn ràng kêu trong đấy. Nhưng cháu không ở Simla lâu, nên cháu rất muốn được nhận lại chiếc dương của bố mẹ mình. Đấy là lý do vì sao cháu đến đây. Cô nhìn thấy vẻ bối rối xen lẫn ngượng ngập cuộn lên trong đôi mắt mờ đục của bà già. Ôi chúa ơi, tất nhiên rồi, chúa ơi, để tôi nghĩ xem, bà già đặt tách trà xuống, rồi đưa ngón tay khẳng khiu lên thái dương của mình ra chiều suy nghĩ. Viva tự hỏi không biết liệu cái bản tính hay quên vừa được Warhorn thể hiện có phải là chiến thuật của bà già hay không? Tôi hy vọng mình có thể tìm thấy cái vật chết tiệt ấy. Cuối cùng bà già nói, tôi đã nói với cô về dịch kiến lửa kinh hoàng xảy ra hồi năm ngoái chưa nhỉ? Có thể lũ kiến lửa đã gặm nhấm toàn bộ chiếc dương. Nơi lưu giữ hàng chục năm trời kỷ niệm, nơi cất giấu cả cuộc đời bố mẹ cô. Tối nay cháu ở tại khách sạn Cecil. Viva cố giữ bình tĩnh. Chừng mực, 11 giờ sáng mai cháu quay lại có được không? Không có câu trả lời. Mái đầu của bà già nghiêng ngả rụi vào cửa tủ. Đôi mắt nhắm nghiền, khi Viva đứng dậy, Harry đã chờ sẵn trước cửa phòng để dẫn cô ra ngoài. Hết chương.